Vũ thần chúa tể, chương 1220, phụ trách nổi sao. Góc truyện audio.com. Đàn lô phía trên tràn ngập ra khí tức mạnh. Cho dù là trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Tiểu tử này lại còn có dũng khí tiếp tục đợi tiếp. Ngươi đã nhận thua, vậy ta tại sao muốn chạy? Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, chen qua đám người hướng trước đó phương đi tới. Đồng thời hướng về phía Triệu Như Hối thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi liều mạng cũng phải vì mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Như vậy luyện dược sư nếu là chết, Tần Mỗ không đành lòng a. Triệu Như Hối vẫn còn ở đem hết toàn lực khống chế đan lô, cho mọi người tranh thủ thêm chạy trốn thời gian. Thấy Tần Trần không chút hoang mang đi tới trước, tức khắc giận không chỗ phát tiết, giận dữ hét. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là làm sao thấy được, còn không chạy mau, ngươi muốn chết sao, ta khống chế không được bao lâu. Một khi bạo tạc, ngươi tất nhiên khó có thể sống sót, còn không chạy mau, Tần Trần cười nhạt nói. Còn có mấy hơi mới có thể bạo tạc, thật có thể cứu lại, có thể đi cứu lại. Triệu Như Hối lúc này khí sắc đỏ lên, còn cảm giác mình cũng sẽ khống chế không được. Nhanh nổi điên nói, hiện tại phản ứng đã đến sau cùng. Bên trong linh dược nhân tử triệt để hỗn loạn. Ngươi làm sao có thể vãn hồi. Coi như là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư tới lấy không cách nào cứu lại. Ta chỉ có thể đi kiên trì nữa hai hơi. Đi mau, Triệu Như Hối gào thét. Chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng cấp tốc trôi qua. Nhưng còn khổ sở kiên trì. Tinh thần lực cơ hồ khô kiệt. Rốt cục, hắn không thể kiên trì được nữa. Hồ, trên thân tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Đặt mông ngã ngồi xuống đất. Nhìn kịch liệt lay động đan lô. Trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Nghĩ không ra hắn khổ tu suốt đời. Thật vất vả đột phá thất phẩm dược vương. Tiến hành truyền thụ giảng bài. Dĩ nhiên cũng phải chết ở chỗ này. Hắn trong ánh mắt toát ra không cam chịu. Trên thực tế, nếu như không phải Kim Châu Thánh Tử tiến lên nói có thể áp chế, giúp đỡ hắn cùng nhau áp chế, lúc trước liền tùy ý đan lô nổ bể ra đến, lấy hắn tu vi, không đến mức biết rơi xuống hiện tại mức này. Nhưng lúc này, đan lô đã triệt để không bị khống chế. Cho dù là thần tiên tới trước, cũng hết cách xoay chuyển. Cả đời nỗ lực, chính là hóa thành yên vân. Triệu Như Hối cười khổ một tiếng. Ngược lại triệt để giải thoát. Chỉ tiếc, trước khi chết, còn liên lụy một người thiếu niên như vậy. Người này có thể đi nhìn ra tự mình luyện chế thất bại. Tại luyện đan một đường tất nhiên cũng có không yếu tạo nghệ. Nhưng đáng tiếc muốn cho bản thân chôn theo. Triệu Như Hối thở dài một tiếng. Ngay hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm, Tần Trần đã tới đan lô trước. Ken két két, lúc này đan lô phía trên thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Từng cổ một lực lượng cuồng bạo theo vết rạn trong lao ra. Tần Trần không chút hoang mang, hai tay chợt vỗ vào trên lò luyện đan. Cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ lên đan lô. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, Triệu Như Hối hít một hơi lãnh khí. Con người bỗng dưng bạo khởi. Kinh thanh nộ hống đạo. Tiểu tử này biết mình đang làm cái gì sao? Đan lô sẽ bạo tạc. Hắn lại còn ở lung tung lộn xộn. Đến lúc đó bạo tạc uy lực có thể sẽ tăng lên gấp đôi. Biết phải nhiều chết bao nhiêu người sao? Nhưng hắn nói còn chưa lên tiếng. Con người bỗng dưng trợn tròn. Cắm ở trong cổ họng thanh âm cũng hơi ngừng. Bởi vì hắn khiếp sợ phát giác. Nguyên bản đều đã bắt đầu vỡ vụn đan lô. Vậy mà trong nháy mắt biến phải vững vàng. Lan ra vết rạn cũng thoáng cái dừng lại. Đồng thời toàn bộ đan lô khí tức tuy là vẫn là dị thường cuồng bạo. Nhưng truyền tới khí tức tần suất. Đã từ từ biến phải có tiết tấu. Chuyện này, đây là... Triệu Như Hối con ngươi trợn lên như là chuông đồng. Mặt giải ra đứng ở nơi đó nhìn. Một ít còn chưa kịp đi ra ngoài. cùng với ở lại đại sảnh trong thi triển phòng ngự hộ cháo cường giả, cũng đều trợn mắt hốc mồm, giống như gặp quỷ nhìn trên đài cao Tần Trần. Lúc này Tần Trần đã bắt đầu động, hai chân liền đứng tại chỗ không có chuyển một cái, nhưng thân thể lại hiện ra từng đạo tàn ảnh, hai tay tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi, từng đạo thủ quyết thì giống như bản thân ra tới giống như liên miên không ngừng, một đạo đón lấy một đạo, dường như đại giang dâng nước sông, rót trong lò đan, đem cuồng bạo đan lô hoàn toàn ngăn che. Lão đầu cũng là trong con ngươi hiện lên thần sắc khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn Tần Trần như mộng như ảo động tác. Toàn bộ động tác hoàn mỹ không gì sánh được, như là nghệ thuật một dạng đặc biệt thủ quyết bày giữa. Vô cùng thành thạo, cảnh đẹp ý vui, cũng không phải một ít phổ thông luyện dược sư có thể làm được. Tuyệt đối là đi qua nhiều lần gọt rũa thi triển, mới có thể làm được như vậy tùy tâm sở dục, nước chảy mây trôi. Chuyện này, khí tức cuồng bạo dường như dừng lại. Mọi người lay động, cả đám trợn mắt há mồm. Mặc dù không biết Tần Trần làm cái gì, nhưng đan lô khí tức cuồng bạo bọn họ nữa quá là rõ ràng. Còn hơn trước yếu bớt, ít nhất, gấp 10 lần, đồng thời liên tục yếu bớt, biến phải không gì sánh được điềm tĩnh, thì giống như một nồi nóng bỏng nước sôi, đột nhiên biến phải ôn hòa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Lão đầu mặt chán trường, nghĩ không ra bản thân vậy mà thua bởi một cái không hiểu hay trong tay thiếu niên. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt nhưng lại hưng phấn vạn phần, nổ bắn ra tinh mang. Lúc này không ít lúc trước đã chạy ra ngoài luyện dược sư, đang đợi một trận không có động tĩnh sau, không khỏi kinh ngạc, một ít gan lớn thậm chí đứng ở cửa đại sảnh, đều cẩn thận từng ly từng tí thăm dò quan sát. Này vừa nhìn, từng cái lúc này chúng ta một dạng vậy mà không kìm lòng nổi cất bước lại lần nữa đi vào đại sảnh. Này, các ngươi thấy cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bên trong đến phát sinh cái gì? Bên ngoài không ít người lần đi xa xa, cao giọng hô, thế nhưng những thứ kia các luyện dược sư lại không người để ý bọn họ. Tức khắc nhanh như trên chảo nóng con kiến. Mẹ kiếp, bọn người kia đến thấy cái gì? Đúng vậy a, lâu như vậy, còn không có bạo tạc. Không phải nói cũng nhanh bạo tạc sao? Những thứ kia đi vào tiện nhân, đi ra nói chuyện sẽ chết a, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tình cờ có người lấy dũng khí đi vào, tương tự không có bất kỳ hồi âm. Nhỏ Duẫn, ngươi vào xem, đến là chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, nhất định phải lập tức đi ra bẩm báo. Rốt cục, trước chỉ trích Tần Trần lục phẩm luyện dược sư nhẫn nại không được, hướng về phía trước đài mỹ nữ ra lệnh. Khương đại sư, ta không được a. Được kêu là Nhỏ Duẫn mỹ nữ sợ đến khí sắc trắng bệch, kinh hoàng nói, ta một cái cô gái yếu đuối, không có năng lực tự vệ, một khi đi vào, nhất định sẽ chết đi. Hừ, ngươi bất quá là một cái thị nữ thôi, có cái gì tốt sợ? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta những thứ này cao quý luyện dược sư đi vào mạo hiểm? Nếu như chúng ta bên trong có người có chuyện, ngươi phụ trách nổi sao? Họ Khương luyện dược sư ngạo nghễ nói. Ta, được kêu là Nhỏ Duẫn thị nữ sắp khóc, nhưng ở rất nhiều luyện dược sư nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, chỉ có thể kinh hồn táng đảm đi vào đại sảnh. Nàng chỉ là một thị nữ mà thôi, làm sao có thể ngỗ nghịch những thứ này các luyện dược sư yêu cầu. Nhỏ Duẫn vừa tiến vào giảng bài đại sảnh, liền nghe được bên trong truyền tới một người tuổi còn trẻ thanh âm, đang không ngừng nói cái gì. Cách chương.